Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 994, tìm trợ thủ. Đi thôi, Toto mở miệng nói. Sắc mặt của nàng là như thế tự nhiên, dường như nàng cũng không tin Bạch Vũ sẽ bại bởi đối phương một dạng. Lúc này đám người tự động là Bạch Vũ cùng Toto hai người tránh ra một cái thông đạo tới. Bành Thiên Hổ loại này anh hùng bảng thứ 47 vị mãnh nhân đều bị Bạch Vũ cấp đánh bại, bọn họ những người này lại biết chán, vậy cũng chỉ có cấp Bạch Vũ nhét kẽ răng. Mà từ giờ khắc này, Bạch Vũ tên cũng theo đó truyền ra. Đương nhiên, hắn truyền ra tên là Miêu Mộ Tiên, mà cũng không Bạch Vũ. Bạch Vũ trong cái thế giới này mặt, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Miêu Mộ Tiên, chúc mừng ngươi, ngươi mới đến nơi đây thì nổi danh. Làm Toto mang theo Miêu Mộ Tiên đi chỗ ở của nàng về sau, Toto thì che miệng khẽ nở nụ cười. Đến mức dẫn đạo Bạch Vũ vị kia dẫn đường người, sớm đã bị Bạch Vũ cấp đuổi đi. Hiện tại Toto ở chỗ này, vậy hắn liền không có cầu người khác cần thiết. Bạch Vũ nghe được Toto vừa nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt cũng là một xấu hổ. Hắn ngược lại là không muốn nổi danh, bất quá có người đến chủ động khiêu khích hắn, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lại vào lúc này, Toto vươn tay ra, mở miệng nói, ta đây. Bạch Vũ lúc này mới tới kịp đem thần hồn lực lượng tìm được Bành Thiên Hổ trong không gian giới chỉ đi, một nhìn thấy, hắn trong nháy mắt thì giật nảy mình, bởi vì bên trong lại có đại khái 300 triệu linh thạch thiên tài địa bảo. Vừa nhìn thấy những linh thạch này, Bạch Vũ mặt thì không kiềm hãm được thịt đau. Hiện tại muốn chia Toto 3 phần, vậy đơn giản chính là muốn mệnh của hắn đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ lại là loại kia nói lời giữ lời người, mà lại Toto là bằng hữu của hắn. Đối với bằng hữu, hắn theo không keo kiệt, cho nên lúc này mặc dù có chút không muốn, nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoãn giao ra 90 triệu thiên tài địa bảo cấp Toto. Tính ngươi thức thời. Toto trợn nhìn Bạch Vũ liếc một chút, phong tình vạn chủng, nhìn đến Bạch Vũ tâm cũng nhịn không được rung động. Sau đó hắn mới đưa chính mình lòng rộn ràng áp chế xuống. Ta tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ vốn không phải loại kia sẽ vì sắc đẹp mà động người, nhưng là hôm nay lại là làm cho hắn có dạng này một loại táo bạo tâm tình. Bạch Vũ lại là không biết, kỳ thật cái này hỗn loạn chi uyên thiên địa hoàn cảnh là có chút không giống nhau. Nơi này vốn là có một cỗ sao động linh lực, khiến người ta tại hoàn cảnh này bên trong hội mạc danh kỳ diệu biến đến có chút táo bạo lên. Sau đó Bạch Vũ hỏi Toto một số cùng nơi này tương quan sự tình. Bạch Vũ trong nháy mắt đối với nơi này có một thứ đại khái hiểu rõ. Sau đó Bạch Vũ mới biết được, chính mình vậy mà tại một cái kia tinh cầu hoang vu phía trên ngây người chỉnh một chút thời gian một tháng, mà Toto tới nơi này cũng có một tháng thời gian. Hiện tại ngược lại là tốt, không có thiên ý phân thân tồn tại, ta ở chỗ này có thể tùy ý sử dụng năng lực của mình. Bạch Vũ cảm khái đến, hiện tại Toto ở cũng là một cái nho nhỏ biệt viện. Trong biệt viện có hơn 10 gian phòng ốc, mỗi một căn phòng đều bị thiết trí cấm đoán, cho nên liền xem như hắn ở tại Toto sát vách, Toto cũng không có khả năng nghe thấy hắn đang nói cái gì. Lúc này đã là Bạch Vũ tới nơi này ngày thứ 3. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, hắn đều ngốc trong phòng liệu thương. Đừng nhìn Bạch Vũ cùng Bành Thiên Hổ thời điểm chiến đấu, phảng phất là một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhưng là Bành Thiên Hổ thực lực, thế nhưng là không tầm thường. Cho nên Bạch Vũ kỳ thật cũng là bị thương không nhẹ. Chỉ là hắn một mực đem thương thế kia áp chế xuống tới, không để cho người nhìn ra mà thôi. Được, ra ngoài đi đi, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn thì đẩy cửa ra, hướng về Toto gian phòng đi tới. Ngay tại hắn chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Toto thì đem cửa cho mở ra. Dường như nàng liệu đến Bạch Vũ muốn tới đồng dạng, Bạch Vũ duỗi trên không chung tay, trong nháy mắt thì lúng túng thu hồi lại. Thế nào, Miêu Mộ Tiên, có phải hay không muốn đi ra ngoài đi một chút? Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, cùng Toto ở chung một chỗ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Bởi vì dường như nàng đem Bạch Vũ toàn bộ tâm tư đều cấp đoán được đồng dạng. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Ta muốn hiểu rõ một chút cái này hỗn loạn chi thành. Bạch Vũ mở miệng nói. Trăm nghe không bằng một thấy. Có nhiều thứ, khẩu thuật, cùng nhìn thấy hoàn toàn không giống. Bạch Vũ ở chỗ này sẽ còn ngốc thời gian không ngắn. Cho nên hắn không thể không suy nghĩ chính mình sau đó phải làm thế nào. Ngươi không sợ ta mang cho ngươi đến tai họa sao? Tô Tô khẽ cười nói. Nàng chỉ tự nhiên là hồng nhan họa thủy. Hắn mới đến đây bên trong. Cũng bởi vì Tô Tô cùng người khác đại chiến một trận. Hiện tại cứ như vậy ra ngoài. Nói không chừng người khác lại muốn đối Tô Tô động tâm. Ngược lại thời điểm thật hiểu lầm Tô Tô là nàng nam nhân. Cái kia phiền toái sự tình. Còn thật hội không ít. Ha ha, cái này có gì phải sợ. Ta tới nơi này, vốn là vì đoán luyện chính mình. Ta còn lo lắng những người này thực lực quá yếu. Ta không có thể nhanh chóng trưởng thành đây. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là vừa ra biệt viện. Hắn thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này tại ngoài biệt viện mặt. Nằm ngang đứng đấy 7 người. 7 người trực tiếp đem 7 chuôi đại kích dọc tại hắn biệt viện trước mặt. Khiêu khích chi ý rất đậm. Mà tại cái này 7 chuôi đại kích cách đó không xa. 7 vị võ giả ngồi xếp bằng. Các vị, các ngươi ở chỗ này làm không biết có chuyện gì. Bạch Vũ giả vờ không biết. Bất quá tại cái này ngoài biệt viện mặt. Đã sớm bu đầy người nhóm. Đi ra, ra đến rồi. Lúc này có thanh âm của người trong nháy mắt vang lên. Kỳ thật căn bản không dùng người này nhắc nhở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Tô biệt viện cửa. Bạch Vũ lúc đi ra. Tất cả mọi người cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung đến Bạch Vũ trên thân. Ha ha, chúng ta thất hùng nghe nói ngươi đánh bại Bành Thiên Hổ. Muốn cùng ngươi giao tay vừa lộn. Lúc này thất hùng chi thứ 7 hùng đứng dậy. Mở miệng nói. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Lập tức hắn mở miệng nói. Không hứng thú. Hiện tại Bạch Vũ nhưng là muốn ra ngoài làm quen một chút cái này thứ 3 liên minh. Vô địch liên minh. Không hứng thú. Ha ha. Cái này có thể không phải do ngươi không hứng thú. Nếu như ngươi thật không hứng thú. Đem ta huynh đệ Bành Thiên Hổ không gian giới chỉ giao ra. Chúng ta thả ngươi đi. Bạch Vũ vốn là tiến lên bước chân. Trong nháy mắt thì đọng lại xuống tới. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ những người này ý đồ đến. Ha ha, thật sự là buồn cười. Chính mình luận võ thua. Đem không gian giới chỉ cũng thua mất. Bây giờ lại muốn tìm những người khác cầm về. Bành Thiên Hổ lúc này đã từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Trên mặt vẻ oán độc. Chỉ là lại nhìn thấy Bạch Vũ sau lưng cách đó không xa Tô Tô. Lại là trên mặt vẻ ngưỡng mộ. Hừ, Miêu Mộ Tiên, đừng nói những thứ này có không có. Ngươi phải biết nơi này là hỗn loạn chi uyên. Không có quy tắc tồn tại. Liền xem như ngươi cự tuyệt. Tại phòng khách này đám đông phía dưới. Chúng ta cũng có thể đối ngươi ra tay. Ngươi cần phải biết. Đây đúng là hỗn loạn chi uyên quy tắc. Tại cái này đại mã đường phía trên cùng người khác đối chiến. Là lại chuyện không quá bình thường. Mà lại loại chuyện này, bình thường người không phải sẽ làm dự, chỉ có tại xuất hiện nguy cơ sinh tử tình huống dưới. Toàn bộ liên minh chấp pháp đội mới ra đến can thiệp, mà liền tại Bành Thiên Hổ lúc nói xong lời này. Đột nhiên, cũng là 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Những người này đều mặc lấy chấp pháp đội y phục, hiển nhiên là chấp pháp đội người. Các ngươi có thể đánh nhau. Nhưng là không được náo chết người tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.